trong đó một người là Mục Kính Dâm. Lăng Tử Ngâm đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net